tại sao có thể có lớn như vậy tông môn, quả thực không cảm tưởng giống như, Tô Anh cảm khái nói, không đơn thuần là nàng, mặt khác bốn người nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng đều thay đổi hương vị, ngoại trừ sùng bái bên ngoài, còn nhiều thêm một loại nhàn nhạt sợ hãi cùng kính trọng. Ta cho các ngươi nửa cái canh giờ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ta hôm nay muốn vi các ngươi quán đỉnh, dùng hết mọi thủ đoạn hậu thiên tính cải biến các ngươi tiềm chất, phụ thân, kể cả ngươi cùng kim tiền bối ở bên trong, Tô Nham trịnh trọng nói, người của Tô gia, hôm nay chịu tải cực lớn cừu hận, muốn báo thù, tăng lên tu vi là bước đầu tiên, Tô gia cũng không có cao quý huyết mạch, hậu nhân tư chất bình thường, muốn tăng lên tu vi, đầu tiên cải biến thể chất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, trắng trợn tăng thực lực lên một người tư chất, vốn là tiên thiên chỗ quyết định, muốn cưỡng ép cải biến, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng trùng điệp điệp, nếu là không có cường đại thiên tài địa bảo, là không thể nào làm được đấy. Bất quá người khác không được, Tô Nham lại là có thể, hắn có vô tận đích thủ đoạn cùng bảo bối, không nói mặt khác, chỉ cần sinh mệnh nguyên tuyền, tựu là cải thiện nhân thể tư chất tốt nhất bảo bối. Mà thôi Tô Nham hiện tại tu vi cùng năng lực, hoàn toàn có thể đủ vi mấy người quán đỉnh, khoáng đạt bọn hắn tầm mắt, mở ra lòng của bọn hắn phi, loại này quán đỉnh, phi thường trọng yếu, là từng cái tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ đấy. Tô Viễn Dương cùng Kim Xích Tiêu muốn tiếp nhận quán đỉnh hiệu quả, khẳng định không kịp Tô Anh mấy người, dù sao, tư chất của bọn hắn đã không sai biệt lắm bị đào móc lấy hết. Bất quá Tô Nham lại không muốn buông tha một tia có thể tăng lên cơ hội của bọn hắn, cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào, tự xem chính bọn hắn được rồi. Sau nửa canh giờ, mấy người đều là đem chính mình trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Bảy người làm thành một cái vòng tròn, Tô Nham khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tròn nội, ánh mắt của hắn sáng trong, đảo qua từng cái khuôn mặt. Đây là các ngươi thoát thai hoán cốt cơ hội tốt, cần chính các ngươi nắm chắc, cải thiện thể chất quá trình hội rất thống khổ, nếu như ai không thể thừa nhận, hiện tại có thể rời khỏi. Tô Nham rất lạnh như băng, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Anh năm người trên người, năm người đều là mắt lộ ra kiên định, không một người lùi bước. Rất tốt, đây mới là Tô gia hảo nam nhi, ta hiện tại hội đem sinh mệnh nguyên tuyền đánh vào trong cơ thể của các ngươi, sau đó cưỡng ép vi các ngươi tẩy tinh phạt tủy. Bắt đầu đi, Tô Nham nói ra, kể cả Tô Viễn Dương ở bên trong, mấy người toàn bộ nhắm mắt lại. Kim Xích Tiêu đã sớm đã trải qua tẩy tinh phạt tùy giai đoạn. Hắn hôm nay chỉ cần tiếp nhận Tô Nham quán đỉnh là được. Tô Viễn Dương tuy nhiên tu luyện đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong, nhưng là toàn bộ đều là dựa vào ngoại lực, dựa vào luyện hóa nguyên thần, thuộc về là không có cải biến đấy. Tô Nham ngón tay múa, chọn về lục đạo sinh mệnh nguyên tuyền biến thành tinh quang, nhao nhao kích xạ tiến vào 6 người đỉnh đầu. Sau đó tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, mấy người toàn thân lập tức kịch liệt run rẩy. Tô Nham mở ra nhạy cảm giác lực, hoàn toàn thẩm thấu tiến vào mấy trong cơ thể con người, phát hiện mấy trong cơ thể con người đều có lưu lại sinh mệnh nguyên tuyền dấu hiệu, nói rõ mấy người đều từng hấp thu qua sinh mệnh nguyên tuyền, lúc trước hắn ly khai Tô gia thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác để lại không ít sinh mệnh nguyên tuyền. Bất quá bọn hắn dù sao tu vi cùng thân thể cường độ có hạn, hấp thu sinh mệnh nguyên tuyền cũng chỉ là chút ít, hơn nữa không có toàn bộ luyện hóa. Hôm nay, Tô Nham cưỡng ép đánh vào sinh mệnh nguyên tuyền bên trong, ẩn chứa cường đại mộc chi khí, còn là tự nhiên mình cái kia đặc biệt bổn nguyên tinh khí. Tận các ngươi cố gắng lớn nhất, đến hấp thu những này sinh mệnh nguyên tuyền, Tô Nham quát lạnh, mấy người không dám lãnh đạm, sinh mệnh nguyên tuyền bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng. Đem kinh mạch của bọn hắn đều nhanh muốn nứt vỡ rồi, nếu không có Tô Nham trợ giúp, chỉ sợ đã bạo thể mà vong rồi. Mấy người đều là toàn thân run rẩy, trên mặt hiện đầy mồ hôi, bất quá đều tại cố gắng kiên trì. Cuối cùng nhất, Tô Nham lợi dụng sinh mệnh nguyên tuyền, tại trong cơ thể của bọn họ mỗi một đường kinh mạch, từng cái cơ bắp tế bào trung bình đãng, hắn bổn nguyên tinh khí. Huống chi đem sở hữu tất cả còn sót lại trong người dơ bẩn toàn bộ cho hấp thụ đi ra. Sau nửa canh giờ, Tô Nham đột nhiên dừng lại, một chầu, sáu người cùng một thời gian phun ra một miệng lớn màu đen máu tươi, nguyên một đám mỏi mệt tới cực điểm, theo cái loại này hoàn mỹ trạng thái hồi phục xong. Giờ phút này sáu người, vô cùng chật vật, trên người của bọn hắn, đã dính đầy màu đen dơ bẩn, toàn bộ trong biệt viện đều tràn đầy tanh tưởi hương vị. Hoa, thối quá, đây là có chuyện gì, ta đã biết, đây cũng là tẩy tinh phạt tủy. Chúng ta đã triệt để tẩy tinh phạt tủy rồi, những này tanh tưởi dơ bẩn, chính là chúng ta trong cơ thể, ta hiện tại đã đến tấn chức biên giới, lập tức muốn tấn chức linh vũ cảnh cửu trọng thiên rồi. Tô Trùng trên mặt lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ, tại thời khắc này, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn cốt cách một đoạn nhúc nhích, toàn thân khí tức bạo ngược, thiên địa nguyên khí hướng về hắn bay múa, không bao lâu liền tấn thăng đến linh vũ cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa đạt đến đỉnh phong trạng thái, khoảng cách nguyên vũ cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Ta cũng muốn tấn chức, loại cảm giác này thật sự thái vi diệu rồi. Đúng vậy, ta phóng Phật đã lấy được tân sinh. Mấy người toàn bộ đều kích động, ở đâu lo lắng trên người truyền đến tanh tưởi vị, nguyên một đám mở ra thân hình, bắt đầu tấn thăng. Liền Tô Viễn Dương khí tức cũng phát sinh biến hóa, bất quá cũng không có lập tức đột phá huyền võ cảnh. Tô Nham cười nhạt, hắn vung tay lên, huyền vũ thương thủy quyết hóa thành thanh minh thủy khí, tại trên người mấy người cỏ dừa, trừ đi sở hữu tất cả dơ bẩn. Mấy người nhìn xem Tô Nham ánh mắt, quả thực như chứng kiến sùng bái nhất ngẫu như, tại bọn hắn trong nội tâm, Tô Nham tự là không gì làm không được tồn tại. Tô Nham đích thủ đoạn, đã triệt để đem bọn hắn cho chinh phục. Đợi cho mấy người đều tấn chức qua đi, Tô Nham mới bắt đầu đối với bọn hắn quán đỉnh. Hắn thân hình lơ lửng mà lên, toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận hào quang. Những này hào quang thẩm thấu tiến vào sở hữu tất cả trong cơ thể con người. Quán đỉnh là một cái rất trọng yếu trình tự. Tô Nham đem chính mình theo nguyên vũ cảnh bắt đầu đến tuyệt đại vương giả tu luyện kinh nghiệm, toàn bộ hóa thành tinh hoa dung nhập mấy người trong óc. Ở trong quá trình này, mấy người bất trụ nhăn đầu lông mày, sau đó giãn ra, bọn hắn lần lượt hiểu ra, lần lượt suy tư, những này đều là vô cùng quý giá kinh nghiệm, là lớn nhất tài phú. Lúc này đây quán đỉnh rất là chậm chạp, Tô Nham suốt dùng một ngày một đêm thời gian mới khó khăn lắm hoàn thành, đem làm quán đỉnh sau khi chấm dứt, mặc dù dùng Tô Nham cường hoành, cũng là chảy ra mặt mũi tràn đầy mồ hôi, cảm thấy một hồi hư thoát. Duy nhất một lần vi bảy người quán đỉnh, đây là một việc phi thường hao phí tinh lực sự tình. Ca ca, ngươi không sao chớ? Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Không có việc gì, không muốn đã quấy rầy bọn hắn, ta đã triệt để cải thiện thể chất của bọn hắn, tương lai có thể có được như thế nào thành tựu, tự xem chính bọn hắn được rồi. Tô Nham nói ra, mấy người cũng không có bởi vì quán đỉnh chấm dứt mà đứng tức tỉnh lại, mà là đang không ngừng suy tư. Tô Nham cho bọn hắn quán thâu quá nhiều kinh nghiệm, bọn hắn cần phải thời gian để tiêu hóa. Mà ở cái này quá trình tiêu hóa ở bên trong, Tô Trùng khí tức xuất hiện lần nữa biến hóa, có đột phá nguyên vũ cảnh xu thế, Tô Viễn Dương cũng có phản ứng, xem đột phá huyền võ cảnh không là vấn đề. Ba canh giờ về sau, Tô Trùng cái thứ nhất thức tỉnh, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, thiên địa nguyên khí lần nữa biến hóa, Tô Trùng liên tục trùng kích, một mực sông nguyên vũ cảnh tam trọng thiên mới khó khăn lắm ngừng lại. Quá mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu, ta thoáng một phát tấn chức bốn cái giai vị, trong đó còn có một đại giai vị, cái này lúc trước là căn bản không cảm tưởng. Tô Trùng vô cùng kích động, cái loại này liên tục tấn cấp cho hắn mang đến nhanh cảm giác, lại để cho hắn rất là mê muội. Mà ở Tô Trùng tấn chức về sau, những người khác cũng nhao nhao thức tỉnh, hơn nữa lần nữa tấn cấp. Tô Anh càng là một lần hành động tấn thăng đến linh vũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách nguyên vũ cảnh chỉ có một bước ngắn, tin tưởng không lâu chỉ có muốn tấn chức nguyên vũ cảnh. Mặt khác ba người cũng đều liên tục tấn chức nhiều cái giai vị, hơn nữa nguyên một đám khí huyết sôi trào, bọn hắn bị cải biến thể chất, tấn chức nguyên vũ cảnh cũng là rất tùy ý sự tình. Còn chân chính lại để cho Tô Nham mừng rỡ chính là Tô Viễn Dương đột phá huyền vũ cảnh, nhảy lên đã trở thành huyền vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ,

Tô Nham, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cửu Mệnh Vô Song mở miệng hỏi. Nàng biết rõ Tô Nham trong nội tâm chỗ thừa nhận cừu hận cùng ủy khuất, trong nội tâm thoảng qua đau lòng. Ta hiện tại còn không có đối với giao thánh tộc thực lực, việc cấp bách, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Ma tộc Trường Hạo kiếp này, tựu là cơ hội của chúng ta. Đáng giận thánh tộc, chờ ta bước vào đại thánh thời điểm, là bọn hắn tận thế. Tô Nham lạnh lùng nói. Hôm nay, Hạ Thu Tiêu còn ở vào chữa thương giai đoạn. Ngày đó cùng Cổ Nguyệt một trận chiến, bị thương rất nặng, chỉ sợ ít nhất cần nửa năm thời gian. Thiên Lệ đoạn thời gian trước vốn chính đang chuẩn bị cùng Cửu Mệnh bán hạ hôn lễ, lại bởi vì ma tộc bộc phát mà không thể không tạm thời buông tha cho. Hắn hiện tại cùng Cửu Mệnh bán hạ đều tại Thiên Gia. Bất kể như thế nào, Thiên Lệ đều là Thiên Gia người thừa kế. Hạo kiếp tiến đến, hắn nhất định phải trở về đấy. Thế nhân đều tại chú mục Vô Cực Tiên Tông, mà Tô Nham cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng, là hắn tiến vào Bắc Minh ngày thứ hai, liền vùi đầu vào chiến trường, hơn nữa là do hắn tự mình tham chiến. Vô Cực Tiên Tông trắng trợn xuất động, lập tức tại Bắc Minh nổi lên một hồi gió lốc, tất cả thế lực lớn phía sau tiếp trước xuất động, thanh thế to lớn, muốn đem ma tộc triệt để diệt trừ, hoặc là chạy về Cửu U Chi Địa. Cái này nhất định là một hồi dài dòng buồn chán chiến đấu, hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Ma phong ảo ảo, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết, phân không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu ác ma, cũng không biết ma tộc đến cùng có bao nhiêu cứ điểm. Dù sao toàn bộ Bắc Minh phô thiên cái địa đều là theo linh vũ cảnh ác ma đến cường đại ma vương, cái gì cần có đều có. Những cái kia linh vũ cảnh cùng nguyên vũ cảnh ác ma còn không có có hóa thành hình người, lớn lên dữ tợn đáng sợ, có thân cao 10 trượng, toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức, căn bản không phải cùng cấp bậc nhân loại có thể chống lại đấy. Bất quá Vô Cực Tiên Tông đại yêu nhóm, đám bọn họ cũng dị thường bưu hãn, bọn hắn cường hãn khí lực không kém gì chút nào ác ma nhất tộc. Tại Tô Nham dưới sự dẫn dắt, gần kề dùng thời gian một ngày, tự quét sạch ma tộc hai cái cứ điểm. Tuy nhiên cái này hai cái chỉ là tiểu cứ điểm, là ma tộc sắp tới tùy ý kiến lập, nhưng là Vô Cực Tiên Tông hung mãnh không thể nghi ngờ cho nhân tộc bên này đánh cho một châm thuốc kích thích. Mà Tô Nham thu hoạch cũng là cực lớn, đại lượng ma hạch, đại lượng ma nguyên đan, đại lượng ma binh, đều bị hắn một điểm không rơi thu. Những cái kia ma hạch tức thì bị hắn lợi dụng xích hòa tại chỗ tinh lọc, lại để cho Vô Cực Tiên Tông đệ tử trực tiếp đã luyện hóa được, tăng cường thực lực. Vô Cực Tiên Tông trận đầu báo cáo thắng lợi, sau đó, tất cả thế lực lớn rốt cục cũng ngồi không yên, nhao nhao ra tay, phái ra cường đại đệ tử cùng trưởng lão. Đối với những này thế lực lớn mà nói, ma tộc bộc phát tuy nhiên là một trường hạo kiếp, nhưng cũng là bọn hắn cho môn hạ đệ tử lịch lãm rèn luyện cơ hội thật tốt. Vũ Cực Đại Lục bên này làm ra phản ứng, không thể nghi ngờ là cực lớn, thật đúng là chém giết không ít ác ma. Cuối cùng nhất, rốt cục nghênh đón ma tộc phản công, vô số ma vương xuất động, trong đó không thiếu cường đại tuyệt đại ma vương, chính thức đại chiến, hết sức căng thẳng. Đợi đúng là giờ khắc này, Tô Nham vui vẻ nở nụ cười. Vô Cực Tiên Tông bên này trực tiếp giao cho Tô Tiểu Tiểu cùng Giao Ứng Long. Hắn mang theo Tiểu Bạch cùng Truy Phong, Chu Hạo một mình hành động. Binh chia làm hai đường, như là hai thanh bén nhọn lợi kiếm, trực tiếp nhảy vào ma tộc phần bụng. Ha ha, đại ca, lần này nhất định phải giết thống khoái. Của ta Càn Khôn Vô Địch Sét Đánh Gió Lốc cái giám rốt cục lần nữa phái bên trên công dụng rồi. Cạc cạc, Tiểu Bạch đắc ý cười to. Còn thuận tiện vỗ vỗ chính mình mông lớn. Trời ạ, nói láo thời điểm chào hỏi. Ngươi cái kia cái rắm, quá nghịch thiên. Ca ca cũng không muốn lọt vào vạ lây. Nhớ tới Tiểu Bạch cái kia chống trời một cái rắm, Tô Nham nhịn không được run. Cái loại này uy lực 10 phần thần cái rắm, dùng tại đây dạng bên trong hỗn chiến, mới có thể đem uy lực triệt để phát huy ra đến. Có thể tưởng tượng, cái kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp một cái rắm xuất hiện về sau, bao nhiêu ác ma muốn đi theo không may. Từ khi Tiểu Bạch nói ra muốn thi triển thần cái giám về sau, Tô Nham cùng Truy Phong tự kìm lòng không được cách đây tư xa một chút. Cái này là một bom hẹn giờ, hay vẫn là uy lực 10 phần bom hẹn giờ? Hai người các ngươi cho ca nghe cho kỹ, phẩm là ma vương ma hạch, đều muốn cho lưu lại, đây chính là tài phú, Tô Nham nhắc nhở. Yên tâm đi đại ca, ngươi cái này cũng đã nhắc nhở 3 lượt rồi, Tiểu Bạch không kiên nhẫn mà nói. Mau nhìn, phía trước giống như một cặp ác ma, đầu lĩnh hay vẫn là một cái tuyệt đại vương giả đây này, đúng vậy. Cái này đối với ác ma chỉ sợ đều biết ngàn chi chúng, ma vương đều có 20-30 cái, là khối thịt mỡ a. Ma tộc sinh sôi nảy nở thật sự quá mạnh mẽ đựng, số lượng quá nhiều, quả thực giết chi không dứt. Truy Phong cùng Tiểu Bạch nói, phát hiện phía trước Hắc Sơn chỗ hiện lên ra một đại đội trưởng ác ma, 3 người lập tức nhào tới, như sói đói chứng kiến dê béo. Tô Nham tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền đi tới những này ác ma trên không. Hắn toàn thân kim quang 4 diệu, tràn ngập vô tận thuần khiết Phật quang. Một nhân loại cũng dám xâm nhập tại đây, quả thực không biết sống chết. Đầu lĩnh kia tuyệt đại ma vương âm trầm nói ra. Hắn cũng nhìn ra Tô Nham tu vi bất phàm, lúc này một nhảy dựng lên, trong tay của hắn nhiều ra một bả âm trầm tỏa sáng ma binh, mang theo vô tận vương giả chi uy, hướng về Tô Nham phúc giết tới đây. Không biết sống chết, Tô Nham cười lạnh, bất động sư vương ấn đánh ra, dùng sét đánh xu thế, lập tức đụng vào cái kia tuyệt đại ma vương trên người. Oanh! Tuyệt đại ma vương trực tiếp bị vỡ thành bột mịn. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, đem ma hạch chảo tới trong tay, dùng hắn hiện tại thế lực, đồng cấp đừng, ở đâu còn có đối thủ, vương giả, trong tay hắn, không phải hợp lại chi tướng. Thật là lợi hại, Tô Nham một chiêu tựu chém dụng tuyệt đại ma vương, những thứ khác ác ma lập tức kinh sợ, chỉ là Tô Nham cũng không để cho bọn hắn cơ hội. Hắn bàn tay lớn chém ra, đánh ra lục tự chân ngôn, 6 cái như núi chữ to, đem cái này một phiến hư không đều cho giam cầm. Hơn nữa, 6 cái hoàng kim chữ to không ngừng hướng về ác ma bầy trong oanh nện, huyết nhục tung bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phật môn chân ngôn, đối với những này ác ma, có thiên địch giống như tác dụng khắc chế. Tiểu Bạch cùng Truy Phong đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực, nhịn không được lắc đầu thở dài. Xem ra không có chúng ta cơ hội xuất thủ rồi, Tiểu Bạch nhún vai vai. Thằng này mỗi một lần đều nhanh chân trước được, đây đã là hồi 3 rồi. Hai ta ngược lại trở thành tùy tùng, Truy Phong cũng phiền muộn nói. Theo ta thấy, một người một tổ, tất cả chia đồ vật, đúng vậy, phải nên như thế. Tiểu Bạch cùng Truy Phong lập tức đạt thành nhất trí, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp hướng về mặt khác 2 cái phương hướng bay đi. Hai người này, Tô Nham nhịn không được lắc đầu, bất quá đối với cái này 2 người thực lực, nhưng hắn là tương đương tự tin cùng yên tâm, chỉ nếu không có chính thức ma tôn ra tay, 2 người sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mặc dù ma tôn ra tay, bọn hắn cũng có chạy trốn đích thủ đoạn. Mấy ngàn ác ma, tại Tô Nham lục tự chân ngôn oanh kích xuống, trước sau gần kề dùng 20 tức thời gian, tự toàn bộ bị hủy diệt. Sở hữu tất cả ma vương ma hạch cũng tận đều bị Tô Nham lấy đến trong tay. Những này ma hạch đều là tài phú, từng cái ma hạch cũng có thể cho Vô Cực Tiên Tông bồi dưỡng được một cái cường đại vương giả. Đại chiến hoàn toàn bị mở ra, Tô Nham mấy người cũng triệt để đảm đương nổi lên đục nước béo cò nhân vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Thánh tộc người giết không tha. Đối với Tô Nham mà nói, cái này hoàn toàn là một trường giết chóc. Dùng thủ đoạn của hắn tiến vào ác ma bầy, quả thực tựu là hổ vào bầy dê. Mấy ngàn ác ma căn bản chính là không chịu nổi một kích, gần kề lục tự chân ngôn cũng đã toàn bộ giải quyết. Mà cái này chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ma tộc số lượng thật sự nhiều lắm, cơ hồ nhiều đến giết chi vô cùng tình trạng. Bất quá hạo kiếp càng kịch liệt, kéo dài thời gian càng dài, đối với Tô Nham lại càng là có lợi. Ma tộc hết thảy tất cả, đối với Tô Nham mà nói, đều là khó được tài phú. Hạo kiếp hàng lâm, hơn phân nửa Bắc Minh đều bị ma phong bao trùm, rất nhiều ranh giới cũng đã hoàn toàn bị ma hóa. Mặc dù một ngày kia có thể đem ma tộc cho diệt trừ hoặc là chạy về Cửu U chi địa, Bắc Minh bị ma hóa địa vực cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục. Khắp nơi đều là khói thuốc súng hương vị, từ khi Vô Cực Tiên Tông tham chiến về sau, liền đem chiến hỏa triệt để nhen nhóm. Trên đại lục tất cả lớn nhỏ thế lực trên cơ bản đều tham dự tiến đến, cùng ma tộc tiến hành nhất nguyên thủy chém giết cùng quyết chiến. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Nham lẻ loi một mình, rời rạc tại tất cả đại bên trong chiến trường, tại chém giết ác ma đồng thời, không quên thu lợi ích. Phía trước là một cái ma tộc cỡ nhỏ cứ điểm, tại đây cứ điểm bên trong, có một cường đại tuyệt đại ma vương tòa chấn. Cái này cường đại, là tương đối với phần lớn người mà nói, tại Tô Nham trong mắt, cũng chỉ là ăn sáng mà thôi. Cái này cứ điểm, ta tự cố mà làm thu, Tô Nham khóe miệng mang theo cười tà, đối với thanh trừ ma tộc cứ điểm, hắn nhất là ưa thích. Bởi vì từng cái ma tộc bên trong cứ điểm bộ, đều tồn tại một cái bảo khố, trước mắt cái này cứ điểm tuy nhiên rất nhỏ, hơn nữa là gần đây mới kiến lập. Nhưng là dùng Tô Nham đối với ma tộc cứ điểm rất hiểu rõ, trong đó ít nhất có thể có 100 triệu ma nguyên đan tồn tại. Đây là một số lớn tài phú, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Ma tộc lần này hạo kiếp không biết chuẩn bị bao nhiêu tuế nguyệt, có thể nói là vô cùng sung túc. Cửu U Chi Địa ác ma tử hồ toàn bộ đều xuất động, phô thiên cái địa, chỉ cần cường đại ma vương số lượng tự vô số kể. Tại hạo kiếp trước khi, bọn hắn càng là đã thành lập nên đại lượng cứ điểm, từng cái cứ điểm bên trong, đều chỉ ít có một cái tuyệt đại ma vương tòa chấn, lớn như thế thủ bút, là vũ cực đại lục bên trên bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều so sánh không bằng. Đương nhiên, ma tộc bên trong khẳng định cũng có được một vài gia tộc cùng thế lực phân chia, chỉ là, những này cũng không phải Tô Nham đi thi lo, hắn chỉ biết là, những này ác ma, tự là địch nhân, đồng dạng cũng là của mình tài phú. Ầm ầm, Tô Nham một quyền đánh ra, đem cái này cứ điểm sở hữu tất cả kiến trúc đều hủy diệt, đánh thành bột mịn, vô số ác ma gào thét mà ra, trong đó một đầu, vương giả chi uy di động, nhìn hàm hàm lấy Tô Nham, đây là một chỉ cường đại tuyệt đại ma vương, so về tuyệt đại ma vương đều cường đại hơn không ít, hắn trực tiếp biến thành ác ma nguyên hình, thân cao đủ có vài chục trượng, ma khí nhảy vào thương khung. Đáng chết nhân loại, vậy mà phá hủy bổn tòa cứ điểm, tội không thể tha thứ. Cái kia tuyệt đại ma vương trong thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, lại vô cùng âm trầm. Hắn mở ra âm trầm bàn tay lớn, nhấp nhô vô tận làn sóng ma, hướng về Tô Nham đã bắt đi qua. Ngươi cái này đầu tuyệt đại ma vương thực lực cũng không phải tục, tuy nhiên so không được những cái kia yêu nghiệt, thực sự kém không nhiều lắm. Đáng tiếc, gặp gỡ ta như cũ là chỉ còn đường chết. Đều nói ma vương thân thể vô cùng cường hoành, xem ta như thế nào đánh bại nhục thể của ngươi. Tô Nham cười lạnh, hắn thân hình chấn động, vô tận kim quang phụ thể, xích kim sắc nắm đấm ầm ầm đánh ra, cả người hắn hóa thành một đạo kim quang, hướng về kia tuyệt đại ma vương tựu xông đánh tới. Một nhân loại vậy mà muốn cùng bổn tọa so đấu thân thể cường độ, quả thực là không biết sống chết, không biết sống chết. Cái kia tuyệt đại ma vương gào thét không ngừng, âm trầm bàn tay lớn trở nên càng thêm sắc bén, mỗi một căn ma chỉ đều di động ra giai điệu, nhịp điệu. Cái này tuyệt đại ma vương, chẳng những thân thể cường hoành, hơn nữa thi triển một loại vô thượng ma công, khó có thể ngăn cản. Tô Nham con ngươi sinh huy, quả đấm của hắn, như vô kiên bất tồi bọ cánh cam, cấp tốc phía dưới, không biết xuyên thấu bao nhiêu trọng không gian. Cuối cùng nhất cùng cái kia âm trầm cực lớn ma chảo đụng vào nhau. Phốc, một quyền này, cương kim chi khí cùng thuần khiết Phật quang dung hợp, thân thể lực lượng vô song, đã đạt đến lực lượng cực hạn. Cái kia cực lớn ma chảo, căn bản là ngăn cản không nổi. Bị Tô Nham một quyền đánh ra một cái lỗ máu đi ra, sau đó trực tiếp bạo liệt ra đến. Không, điều này sao có thể, thiên ma hàng lâm. Thôn phệ vạn linh, cái kia tuyệt đại ma vương trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng lập tức thay đổi. Bất quá cái này tuyệt đại ma vương cũng thật sự là cường hoành, hắn tu hành vô song ma công, giờ phút này thi triển đi ra, đánh ra một cường hoành thiên ma, muốn thôn phệ trong thiên địa hết thảy sinh linh, phẩm là bị hắn ma vực bao phủ địa phương, hết thảy sinh linh đều muốn bị cắn nuốt mất. Tô Nham lập tức cảm nhận được cực lớn lực cắn nuốt. Lục tử chân ngôn, trấn áp hết thảy. Tô Nham song trưởng lật qua lật lại, lục tử chân ngôn lập tức bị đánh ra. Phật môn vô thượng chân ngôn, chính là ác ma trời sinh khắc tinh. Sáu cái đánh chữ luyện thành một đầu thẳng tắp, hóa thành một đạo kim quang. Kim quang như một bà Phật môn lợi kiếm, bị Tô Nham cầm trong tay, dùng kẹp thiên su thế chém ra. Đem cái kia thiên ma trực tiếp chém thành hai nửa, nát bấy hết thảy ma vực. Như thế nào hội lợi hại như thế? Phật môn vô thượng bí thuật đã sớm tại thượng cổ tự biến mất không thấy gì nữa. Ngươi như thế nào có thể có được cường đại như thế Phật môn mật tông? Chẳng lẽ là Phật môn còn sót lại không thành? Thế nhưng mà, ngươi cũng không phải là người trong Phật môn. Trên người của ngươi, không có Tây vực Phật môn khí tức. Cái này tuyệt đại ma vương rất rõ ràng là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão ma vương. Đối với rất nhiều chuyện đều biết hiểu không ít, nhất là Phật môn đồ vật. Hắn chứng kiến Tô Nham thi triển lục tử chân ngôn. Mặc dù ngươi có quá nhiều nghi vấn, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Tô Nham đâu thèm đối phương khiếp sợ, hắn ra tay tự là sát chiêu. Đại bi chú thi triển đi ra, đem tuyệt đại ma vương hoàn toàn áp chế. Hắn thả người trên xuống, thái cực đồ xoay quanh mà ra. Thái cực đồ như là yêu dị cự đại sơn nhà, đem tuyệt đại ma vương sinh sinh đập chết. Lấy ra ma hạch, xích hỏa bắt đầu khởi động. Gần kề trong nháy mắt liền đem ma hạch bên trong đích ma tính tạp chí toàn bộ cho diệt trừ, khiến cho ma hạch triệt để tinh lọc. Đây là một cường đại tuyệt đại ma vương ma hạch. Tô Nham có thể dùng cái này ma hạch bồi dưỡng được vô thượng cường giả. Tuyệt đại ma vương ma hạch, đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Hắn hiện tại cần ma tôn ma hạch mới có thể tăng cường bản thân chiến lực, mà muốn tấn chức đại thánh giai vị, không phải thôn phệ năng lượng là có thể, cần cường đại hơn cảm ngộ. Mặc dù hắn đã cảm ngộ đã đến, cũng cần cường đại cơ hội, mà Tô Nham cái kia cường đại nội tình, cũng đem khiến cho hắn tấn chức đại thánh vô cùng gian nan. Tô Nham con mắt quăng như kiếm, tại ma tộc cứ điểm phía trên càn quét. Hắn hôm nay đối với những cái kia nhỏ yếu ác ma đã không có chút nào hứng thú. Tại thần trí của hắn bao trùm phía dưới, cứ điểm bên trong sở hữu tất cả ma vương đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, cuối cùng nhất toàn bộ bị hắn chém giết. Lấy ra ma hạch, sau đó hắn thả người nhảy lên, muốn hướng về mặt khác chiến trường bay đi. Trường hạo kiếp này, hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đạt được lớn nhất lợi ích, muốn tại ma tộc cùng với đối thủ của mình không có kịp phản ứng trước khi liền đem lợi ích lớn nhất hóa. Đúng lúc này, xa xa giết qua đến một đám nhân tộc tu sĩ. Tô Nham chú mục nhìn lại, những người này tu sĩ đang mặc bất đồng quần áo và trang sức, rất hiển nhiên là đến từ bất đồng thế lực.